sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 33, góc truyện audio.com. Biệt thự Chê Y đỉnh núi. Phòng ngủ chính tại lầu 2. Anh nói, liệu có phải có lại có thai không? Mới hết ở cữ lại đụng phải người nào đó không trang bị hành sự. Cha Thiên Bác biết chính mình có thể chất dễ mang thai không thể không lo lắng. Lúc này trừ bỏ im gì lặng, cái gì hắn cũng không muốn nghĩ. Đều tại anh, sao anh lại có thể uống đồ bừa bãi? Không biết chén rượu đã rời khỏi anh thì không thể tiếp tục uống sao? Không phải chính mình nhìn trực tiếp chai rượu mở nắp thì đừng có uống. Thói đời ngày nay, đạo đức suy đồi. Những nguyên tắc cơ bản này chỉ áp dụng cho con gái để phòng thân. Trách anh, còn nữa, cùng anh nói bao nhiêu lần rồi, mang bao một chút thì có thể tốn bao nhiêu thời gian. Cái này thì không thể trách anh bỏ ra mấy chục vạn tệ để thuê phòng tổng thống ngủ một đêm. Cứ nhiên chỉ có bao cao su loại nhỏ và loại trung bình. Tiểu huynh đệ này của anh không thể đeo vào. Ồ, mặt đâu, mặt ở nơi nào? Cha Thiên bổ nhào vào Chê Y người cao vĩ tài ra sức cắn xé, để xác nhận mặt người này có còn hay không. Một ông chủ nào đó đắc chí vì cái đó của mình cao hơn so với mức bình quân đất nước. Nhìn xem, chỉ cần huynh đệ đủ lớn, bà xã sẽ tự ngã vào lòng ngực. Bất luận nam nữ, thư ký thiếu lấy giấy kết quả xét nghiệm của bác sĩ cùng với video khách sạn giám sát. Trực tiếp đem Lư Hiểu tố cáo. Lư Hiểu nam thân bại danh liệt, thậm chí ngay cả công việc trong cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh cũng không giữ được. Đành phải cùng cha mẹ bán nhà đi xa tha hương, sửa lại tên làm lại cuộc đời. Sau khi bóp chết đóa lạn đạo hoa cuối cùng của cuộc đời cao vĩ tài. Chính cung nương nương Cha Thiên Bác rốt cuộc có thể thảnh thơi làm một tổng tài phu nhân. Sống một cuộc sống xa xỉ hào phóng. Ngày nọ, là vào ngày của mẹ, cao vĩ tài đọc lên bản tôn kính những người mẹ, bên trong trình bày những tổn thương mà các bà mẹ gặp phải sau khi sinh con. Chỗ này nói sau khi sinh con sẽ có bụng bia nhỏ. Cao vĩ tài ôm lấy Cha Thiên Bác đã sinh ra ba đứa nhỏ hôn một cái. Bảo bối, nhưng tại sao anh lại thấy em vẫn đẹp như vậy? Bởi vì em là đàn ông. Hormone của giống đực khiến người gầy. Chỗ này còn nói sau khi sinh sẽ rất dễ rỉ ra nước tiểu. Cao vĩ tài lại hôn Cha Thiên Bác một ngụm thảo nào mà mấy năm nay em vẫn luôn không nín được. Chỉ cần một lần hưng phấn Chê Y giường, y liền có thể phun ra cam lộ. Cha Thiên Bác một phen bịt lại cái miệng xấu của Cao vĩ tài. Đồ ngốc, em là sinh mổ, không có T, ử C, Upsilon, Y, G. Anh chính là cha của ba đứa trẻ. Không cầu anh sẽ trở thành học bá. Chỉ mong anh đừng ngu ngốc là được. Ô ô ô, bảo bối, làm ơn buông tay, hoặc là đừng bịt mũi của anh nữa. Ba ba, Daddy, hai người đang làm gì vậy? Đậu đinh số 1 nắm đậu đinh số 2. Đậu đinh số 2 bước đi chập chững. Chúng ta đang chơi. Cha Thiên Bác mặt mày hớn hở. Các anh trai là tới xem em gái. Dạ, đậu đinh số 1 lập tức buông tay ra. Bước 2 bước và chạy đến bên cạnh Cha Thiên Bác nhìn chăm chú em gái ở trong nôi. Em gái dường như nghe thấy được giọng nói của anh trai. Cùng anh trai cười. Các, đậu đinh số 2 hiện tại vẫn phát âm không chuẩn. Thấy anh trai chạy trong lòng cảm thấy sốt ruột. Đi nhanh một chút liền trực tiếp tự mình bị ngã. Cao vĩ tài cả kinh vội vàng đi qua đem hắn bế lên. Không biết tại sao hai đứa nhỏ đặc biệt thích anh trai. Em gái nhỏ thấy anh trai lớn liền tươi cười như hoa. Em trai lại giống như một chú chó nhỏ suốt ngày bám đuôi anh trai. Tuy rằng còn nhỏ nhưng đã thấy được là nhóc là một tên cuồng anh trai. Cao vĩ tài một nhà năm người ngồi ở trên sofa. Hòa Thuận vui vẻ, bảo bối, cảm ơn em đã mang đến cho anh ba thiên thần nhỏ. Cao vĩ tài lại tìm đúng cơ hội hôn Cha Thiên Bác một ngụm. Con trai lớn học Daddy bám lên tay áo của Cha Thiên Bác và hôn lên má của y. Con trai nhỏ cũng muốn học, cuối cùng Cha Thiên Bác chủ động đem mặt cúi xuống cho nhóc hôn. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua con gái nhỏ. đứa con gái nhỏ thấy ba ba đưa mặt lại đây thì cũng không thèm ăn chân chân nữa. Chu cái miệng nhỏ nhắn muốn được hôn đứa con gái ngốc. Cha Thiên Bác đối với miệng con gái sau khi ăn xong chân chân không chút nào ghét bỏ. Dứt khoát hôn một ngụm, con gái nhỏ được ba ba hôn vui vẻ cười đùa, bảo bối, chúc mừng ngày của mẹ, ngoan, gọi mẹ, đó là ngày của mẹ, không phải con của hắn, đừng chúc hắn ngày của mẹ hạnh phúc, bảo bối sức chiến đấu của em cũng không có bởi vì sinh con gái nhỏ mà suy yếu. Việc này hẳn là nên thật nên vui mừng, bởi vì kiếp trước Cao Vĩ Tài 96 tuổi liền mất. Chỉ bỏ lại cha Thiên Bác một mình sống lẻ loi chê y đời mấy năm. Cho nên một kiếp này sau khi chế tạo thương nghiệp đế quốc Thiên Bác, hắn chỉ đảm nhận cái danh chủ tịch, còn lại mọi việc hắn đều giao cho người khác. Bản thân mình lại đi học dưỡng sinh, Cao Vĩ Tài ăn thức ăn tốt nhất, tập thể du xê lành mạnh nhất, chơi phụ nữ mạnh khỏe nhất. Không, không có chuyện này, rốt cuộc cũng được như mong muốn để cha Thiên Bác chết trước hắn. Rõ ràng hẳn là một việc đáng mừng, vì cái gì nước mắt của hắn vẫn cứ tuôn rơi. Ô ô, đã kêu ông thường xuyên cùng tôi rèn luyện thân thể. Ô ô, đừng bỏ lại một mình tôi được không? Bảo bối, ông mở mắt nhìn tôi một lần nữa đi. Daddy, ngài không cần thương tâm. Ba ba biết được sẽ rất đau khổ. Con trai cả an ủi cha mình, lại mở mắt ra nhìn tôi lần nữa. Được không? Nước mắt của Cao Vĩ Tài rớt xuống trên IMU bàn tay của cha Thiên Bác. Cha Thiên Bác nhẹ nhàng run rẩy. Bảo bối, tôi đang ngủ ngon giấc. Trời ạ, lại là vì ông cái lão già này thật phiền phức. Cha Thiên Bác mở mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng rõ ràng Cao Vĩ Tài ở bên trái y, nhớ. Có nhớ kiếp trước hay không? Nhớ rõ, Cao Vĩ Tài cao giọng đáp lại. Ai? Kiếp trước, ông cái tên hư hỏng này, nói muốn sống lại theo đuổi cái gì lư, y cả đời này sống rất trôi chảy. Lư Hiểu Nam đã sớm rời khỏi Tê Thành cũng nhu trong lòng của Cao Vĩ Tài. Cả đời tình địch cứ như vậy tiêu tan trong trí nhớ. Kia kia đều là lời mê sảng, Cao Vĩ Tài vội vàng biện giải. Quản ông, dù sao, ở kiếp trước ông nói sống lại theo đuổi cái gì lư kia. Tôi kiếp sau, chết vẫn còn muốn nhớ rõ một việc, tôi sẽ đi tìm tề, nhạc, cuối cùng cha Thiên Bác không thể gọi đầy đủ tên của bạn cũ. Sinh mệnh phát ra một hồi chuông cảnh báo, bác sĩ, y tá hoảng loạn mà vì cha Thiên Bác làm kiểm tra. Thôi, đừng giày vò ông ấy nữa, Cao Vĩ Tài không đành lòng xem bạn già của mình bị bó buộc bởi những dụng cụ lạnh băng kia. Bọn họ sống cũng sống đủ rồi. Vậy tại sao lại bận tâm đến khoảng thời gian ít ỏi này? Nếu có kiếp sau, hắn hy vọng từ khi sinh ra đã gặp được cha Thiên Bác. Từ bắt đầu học nói EA liền quen biết cha Thiên Bác. Từ tình đậu sơ khai liền yêu cha Thiên Bác. Tiếp theo một đời không có người khác, chỉ có cha Thiên Bác cùng ba đứa nhóc con. Kiếp sau tôi lại muốn cùng Thiên Bác ở bên nhau. Hoàn, cách chương.